những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 400, những cô nàng giống con trai. Góc truyện audio.com. Những cô nàng giống con trai. 1. Con trai kể chuyện cười đen tối. Các bạn gái khác hoặc là ngơ ngác, hoặc là xấu hổ, chỉ có mình xoa tay kể một chuyện còn không trong sáng hơn. 2. Không có chai nào không mở được nắp, không có túi nào không vác nổi, không có thùng nước nào không khiêng lên, không có cơm nào ăn không vô, không có bạn trai. 3. Mỗi lần tôi mặc váy, tụi bạn mất nét thấy cái là sẽ hét toáng lên. Má, con ABC mặc váy kìa, ra mà xem bê đuê mặc váy tụi bay ơi. 4. Con gái manly là con gái mạnh mẽ, độc lập, tự chủ mà dù đổi bóng đèn, sửa ống nước, khiêng bình ga, đều có thể tự mình làm tốt, cũng có thể chăm sóc người khác thật tốt, chứ không phải kiểu con gái mà mở miệng ra là nói bậy. Đó không phải manly, mà là không có tố chất. 5. Sống hệt như người con trai mà mình muốn lấy sau này. 6. Đừng tùy tiện nói một cô gái chẳng giống con gái chút nào. Nếu cô ấy thích bạn, nhất định sẽ còn dịu dàng hơn cả mẹ bạn. 7. Con trai, ba ơi, nữ hán tử là sao ạ, người cha, con nghĩ thế nào? Con trai, là những cô gái mắng chửi người khác, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, cái gì cũng tham gia ạ, người cha. Không phải, nữ hán tử là chỉ những cô gái có năng lực tự gánh vác rất mạnh. Biết giặt quần áo, biết nấu cơm, khi chăm sóc người khác thì dịu dàng, khi xử lý công việc lại giống như con trai. Không tính toán chi ly, không nhiều chuyện, con trai, vậy những người mà con nói thì gọi là gì ạ, người cha? Con à, mấy người đó gọi là đồ ngốc. 8. Zihio bất lương. 9. Nặng không? Không nặng. Đau không? Không đau. Buồn không? Không buồn. 10. Con trai trong lớp gọi nó là anh em, con gái trong lớp gọi nó là chồng, rồi anh xã. 11. Những cô gái kiên cường như con trai ấy, hành vi cử chỉ bình thường không câu nệ tiểu tiết, tính cách sáng sủa, thẳng thắn, luôn lạc quan, sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm, nội tâm mạnh mẽ, có ý chí, nhưng họ vẫn có cái khéo léo, hào phóng, tao nhã, không mất đi sự dịu dàng, săn sóc, cẩn thận, khi làm việc luôn quyết đoán, logic rõ ràng. Thậm chí có đôi lúc còn vượt trội cả con trai. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, họ vẫn có thể lo lắng chu toàn. 12. Bạn thấy một cô gái không giống con gái là bởi vì bạn không phải người có thể khiến cô ấy trở nên dịu dàng. 13. Hồi cấp 2, có một đứa con trai trong lớp mang con rắn nó nuôi ở nhà đến dọa một cô bé trong lớp. Cô bé khóc, sau đó đập chết con rắn. 14. Thực ra những cô nàng cứ nhận mình mạnh mẽ như con trai. Ai chẳng có đôi lần đêm về, nghĩ tới chuyện buồn nào đó mà chùm chăn khóc giấm dứt. 15. Được rất nhiều người thích, nhưng không ai theo đuổi. 16. Một câu em không sao của những cô gái như vậy còn khiến người ta đau lòng hơn câu em buồn quá của những cô gái mềm mại, yếu đuối. 17. Tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đầy ngưỡng mộ của chú đưa nước khi nhìn thấy tôi chân đi giày cao gót, mặc váy, vác bình nước, từng bước đi lên cầu thang tới tận tầng 4, 18, nếu có người để dựa vào thì đâu có cô gái nào tự nguyện tự mình đổi bóng đèn, đập dán, kê bàn, đâu, chẳng qua cuộc sống bắt buộc, không có ai để gửi gắm bản thân. Hoặc không muốn phải gửi gắm đời mình vào tay ai nên mới lựa chọn trở nên mạnh mẽ như con trai như vậy. 19, 21 năm, chưa biết mặt mũi mỹ phẩm nó ra làm sao. 20, giọng to, vang, ra ngoài chơi sẽ chủ động trả tiền cho con trai. Sẵn sàng đánh nhau, vật tay với con trai. Không bao giờ mặc đồ điệu đà. Nickname sẽ là anh ABCXYZ. Và đặc biệt là có một đàn harem. 21, tôi học xa nhà rất nhiều năm rồi, cơm ăn một mình, đi học một mình, tự mình chiếm chỗ trong thư viện, tự mình học, tự mình múc nước, một người bê 4 cái phích nước nóng, biết sửa bóng đèn, vòi nước, có thể ôm công chúa các bạn nữ khác, có bạn trai hay không cũng giống nhau. dù sao cũng chỉ như trang trí để đó. 22. Khi có bạn nam hay anh trai nào bên đồ, khênh bàn giúp, những cô gái khác, con trai khỏe thật đấy. Giá mà tớ cũng tìm được một anh bạn trai như thế. Mình, con trai khỏe thật đấy. Giá mà tớ cũng được như thế. 23. Không thích mặc váy vì khó chạy nhảy. 24. Con gái nhà người ta uống rượu một chút thôi đã mặt đỏ. Dáng vẻ nhỏ bé, yếu đuối, đáng yêu, còn bạn uống rượu vào là nhìn y hảo hán lương sơn. 25. Làm gì có cô gái nào sinh ra đã mạnh mẽ, chẳng qua không có ai mạnh mẽ thay cô ấy mà thôi. 26. Không sao, không sao, không cần, không cần, không sao thật mà, không sao thật mà, việc gì cũng tự mình giải quyết. 27. Nói chuyện với con gái xưng anh, em đã đành, nhiều lúc nói chuyện với con trai cũng quen miệng xưng anh. Chú luôn. 28. Bạn bè tôi thỉnh thoảng thấy tôi lên cơn lại phải vào khuyên giải. Can ngăn bằng câu, mày phải nhớ mày là con gái. 29. Con gái bây giờ đại khái là quá nhiều người, cái gì cũng tự làm. Sửa điện, bề nước, khiêng bàn, kê ghế, không có gì không làm được. Có chăng chỉ là bạn không tưởng tượng nổi mà thôi. 30. Thu ô vào toàn chọc vào bụng để thu. Nguồn, Weibo, dịch, y nhia, cách chương.